chẳng yêu tôi, đợi chờ kẻ chẳng hẹn lời trăm năm. Tôi vẫn mong dù người không đến, vẫn nhớ người, người chẳng nhớ tôi. Tôi muốn yêu người mãi trong ảo vọng, yêu say xưa trong câm lặng âm thầm. Tôi muốn người đừng biết tôi đang mây tờ ngọc của trăng rằm. Tôi muốn tình yêu đừng bao giờ đến, để tôi mơ và thỏa thích với mơ. Người ta bảo tình chỉ đẹp khi còn dang dở, tình hết vui khi đã vẹn câu thề. Riêng tôi bảo tình vẫn đẹp là khi còn trong mơ tưởng. Tình trong mơ tưởng để ngày sau không vướng khổ với ai tình. Tôi muốn im lặng mà yêu chỉ mình hiểu riêng mình. Im lặng để nghe tơ yêu rón rén vào hồn nhẹ nhẹ tỏa men say. Tôi không muốn rã tan nên không kết đi họp, không muốn chia ly thì chẳng xúm dày. Tôi sợ tuyệt vọng nên không cho tình đến mức, sợ chán trường nên không muốn vẹn chữ yêu. Tôi cần lại các vị tin hoàng vô ngân quay, cho kẻ tôi yêu còn đẹp mày môi hồng, da mình vẫn không phai. Để tôi đừng thấy nét nhăn trên má thắm, và đừng để tình yêu suy giảm trong sợ thời tuổi xanh trang lệ sẽ mất trong lớp bụi của thời gian. Tôi sợ mùi thơm tho tình ai sẽ tan trong những chuỗi tháng năm. Tôi muốn tình yêu tôi bất cả việc tình thiêng liêng tâm sạch như ánh trăng vàng. Sợ màn đêm nàng trăng trọc thấy lòng trong trại nghĩ bâng quơ. Tôi sợ trăng vàng thơ mộng qua khiến nàng mơ tưởng việc duyên tơ. Muốn nàng mãi kiên trình tình kiếp để cho tôi mãi miết tổn sùng. xóm len hôn má nàng. Tôi ghen buông trăng nắng vàng, đã lời treo ghẹo khi nàng hai sen. Tôi ghen nệm ấm mộng mền nắp mùi thơm ngọt kinh đã nguyên gia ngàn. Tôi yêu kẻ chẳng yêu tôi, đợi chờ kẻ chẳng